Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu kiếm, mũi kiếm sắc bén, không ngừng run rẩy, như đang cố gắng đối kháng với một thứ khó lòng phá vỡ. Nó tựa hồ đang thử cậy mở một cánh cửa thần bí. Theo mỗi lần mũi kiếm rung động, điểm đen nhỏ dần mở rộng, rồi như thể hư không nổi lên vô số gợn sóng. Điểm đen từ từ biến thành một vết đen lớn hơn. Vết đen tiếp tục khuếch tán, hóa thành một cánh cổng đen ngòm sâu thẳm. Bên trong cánh cổng đen, dường như có gì đó không ngừng gầm thét. Các mép của cổng không ngừng rung chuyển, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng may mắn thay, sau khoảng nửa canh giờ, cánh cổng ấy ổn định lại. Tiểu kiếm phát ra một tiếng vèo, nhanh chóng bắn ngược trở về, rơi gọn trong tay Phong Lăng Hy. Phong Linh Si, Phong Lăng Hy trầm giọng nói, đây chính là lối vào của con đường sinh tử, trăm năm mở một lần. Khi ấy, nếu có một kiếm tu kết đan kỳ, chia gian, đã lĩnh ngộ chân ý kiếm đạo mà đến nơi này, ắt sẽ bị nó hút vào. Khi sư phụ năm xưa bước qua nơi này, liền lĩnh ngộ được đạo lý sinh tử. Sau khi từ trong đó thoát ra, ta mới hiểu rằng bất kỳ ai đã vượt qua con đường này đều có thể dùng chính thanh tiểu kiếm này để mở lại lối vào. Nói đoạn, ông liếc nhìn qua Thuần Vu Hữu Phong. Chun Yêu Yêu Phân, Thuần Vu Hữu Phong cười nói, nhờ phúc của sư tôn các ngươi, một lần cũng cho ta theo. Khi ấy cũng là sư tôn ngươi mở cánh cửa này cho ta. Không ngờ trăm năm chưa trôi qua, ông ấy lại thu được một đệ tử xuất sắc đến mức phải tự tay mở cửa lần nữa. Những lời này quả thật không ngoa. Năm xưa, Phong Lăng Hy được mệnh danh là Thiên Chi Kiêu Tử. Người có thể lọt vào mắt ông, kết giao thành bằng hữu, trong trăm năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số những bằng hữu ấy, người mà ông tán thưởng nhất, luôn kề vai sát cánh chỉ có một mình Thuần Vu Hữu Phong. Sau khi vượt qua con đường sinh tử, Phong Lăng Hy giấy lên ý nguyện dưỡng kiếm, để mài giũa căn cơ. Ông đã cố tình ở lại cảnh giới đỉnh phong kết đan hàng chục năm trời, nếu không, e rằng ông đã sớm trở thành nguyên anh lão tổ, Duyên Inh. Thuần Vu Hữu Phong cũng không muốn bị bỏ lại phía sau. Đồng dạng chuyên tâm dưỡng kiếm, đôi lúc chỉ tùy ý chiếu cố một số hậu bối trong gia tộc mà thôi. Ngay cả với bằng hữu chí cốt, Phong Lăng Hy còn khắc khe đến thế, thì trong việc chọn lựa đệ tử, ông lại càng cẩn trọng. Nếu là những đệ tử tầm thường nhập môn theo lẽ thường, dẫu có thiên phú song linh căn phong lôi như Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, ông cũng phải thử thách nhiều lần mới có ý định thu nhận. Mà ban đầu, chưa chắc ông đã nhận làm thân truyền đệ tử, còn phải để bên mình quan sát nhiều năm, rồi mới tính chuyện sau. Chỉ có Yến Trưởng Lan, vì bỏ lỡ thời gian nhập môn, lại đập chuông vàng mà vào môn phái. Truyền thuyết về việc đập chuông vàng đã lâu đời. Khi còn trẻ, Phong Lăng Hy với chí khí ngút trời cũng từng đập chuông vàng, thấu hiểu rõ sự hiểm nguy trong đó. Lúc ấy, do tính toán quá thận trọng, sức lực hao tổn, ông chỉ đập được 5 tiếng, không còn sức tiếp tục, đành rời đi. Sau đó ông hối tiếc mãi, vậy mà Yến Trưởng Lan lại có thể liên tiếp đập vang 6 tiếng. Hơn ông 1 tiếng, đủ thấy tư chất phi phàm. Ngày hôm đó, Phong Lăng Hy nói với mọi người rằng mình có 8 phần thuần linh căn lôi hệ. Họ Phong, nên với linh căn phong lôi của Yến Trưởng Lan là có duyên nhất. Vốn trời định là sư đồ một cặp, nghe ông nói đến linh căn thì còn hợp lý. Nhắc đến họ Phong lại giống như nói đùa, mọi người đều cho rằng ông nói chơi, nhưng thực ra ông hoàn toàn tin như vậy. Sau khi biết sơ qua về cuộc đời Yến Trưởng Lan, ông liền quyết định thu nhận làm thân truyền. Yến Trưởng Lan cũng không khiến ông thất vọng, thành tâm bái ông làm thầy dù khi ấy mình vẫn chưa đạt đến kết anh Phong Lăng Hy có được đồ đệ quý như chân bảo, tất nhiên một lòng che chở, tận tâm dạy dỗ, đến cả Thuần Vu Hữu Phong cũng vì yêu mến mà tặng quà ra mắt quý giá. Đừng nhìn vẻ ngoài như thể không để tâm, thực chất ông cũng rất coi trọng Yến Trường Lan. Còn về phần lòng hiếu thảo thuần khiết của Yến Trường Lan, đó lại là một niềm vui ngoài mong đợi. Dẫu vậy, cả Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong đều không thể ngờ được tiến cảnh của Yến Trường Lan lại nhanh chóng đến thế. Ngay cả khi họ còn trẻ từng gặp nhiều kỳ ngộ, cũng không thể so bì với việc Yến Trường Lan trong vài năm ngắn ngủi đã kết thành tử đan, căn cơ lại vững chắc. Theo dự đoán ban đầu của cả hai, nếu Yến Trường Lan có thể kết đan trước 30 tuổi đã là rất xuất sắc. Đến lúc đó, chắc hẳn cậu cũng đã trải qua nhiều tôi luyện, có thể đến thử thách con đường sinh tử, nhưng nay lại sớm hơn mấy năm, mà đúng lúc Yến và Diệp Thù, Yesu, ở vùng biển này, Phong Lăng Hy với lòng thương yêu đồ đệ liền đến ngay. Đây chẳng phải thiên ý ban tặng cơ duyên sao? Nhưng quả thật vượt ngoài dự liệu của cả Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong. Thuần Vu Hữu Phong không khỏi tán thưởng một câu: quả là có tiền đồ. Chỉ có điều, dẫu thấy Phong Lăng Hy có được đồ đệ xuất sắc như thế, ông vẫn không hề có ý định thu nhận đệ tử cho mình. Vài lời trao đổi ngắn ngủi, cánh cổng đen trước mắt vẫn không có chút dao động nào. Phong Lăng Hy nhẹ thở ra một hơi, rồi nói với Yến Trường Lan: Trường Lan, bước vào đi thôi. Ông chân thành căn dặn, lần này, ngoài ý chí của ngươi và kiếm đạo ngươi lĩnh ngộ, không còn thứ gì khác có thể dùng được, cũng không có gì có thể giúp ngươi. Hãy giữ vững bản tâm, kiên định tự ngã, nhớ kỹ điều đó. Nếu không phải vì quan tâm sâu sắc, một người vốn lạnh lùng trầm ổn như Phong Lăng Hy, làm sao có thể liên tục căn dặn nhiều lần như vậy? Yến Trường Lan không nỡ phụ tấm lòng ấy, nghiêm cẩn hành lễ, một lần nữa đáp ứng. Cuối cùng, Yến Trường Lan quay sang nhìn Diệp Thù. Diệp Thù khẽ gật đầu. Yến Trường Lan mỉm cười, sau đó xoay người, bước nhanh về phía cánh cổng đen. Lần này, cậu không hề ngoái đầu lại. Diệp Thù, Yesu, thi triển thuật pháp, lơ lửng giữa không trung bên ngoài tiểu hành cung. Ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng của Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, tiến vào hắc động, một bước chân chậm rãi đưa ra. Yến Trường Lan như bị hắc động nuốt chửng, từ chân phải, nửa người, rồi toàn thân biến mất. Cuối cùng chẳng còn thấy chút dấu vết nào, chỉ còn lại hắc động, tựa như có lực hút kỳ dị, thâm u đến giận người. Không gian tĩnh lặng đến mức dường như Yến Trường Lan chưa từng tồn tại. Cảnh tượng khiến người chứng kiến không khỏi lạnh sống lưng, từ sâu thẳm tâm hồn dấy lên nỗi sợ hãi cùng sự tuyệt vọng. Con người của Diệp Thù khẽ co rút, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si đứng bên cạnh đúng lúc lên tiếng giải thích. Diệp sư điệt không cần lo lắng, năm xưa Thuần Vu, Chun Yêu tiến vào trong đó cũng không khác gì Trường Lan hôm nay, khi bước vào sẽ không có nguy hiểm gì cả. Song nguy hiểm thực sự lại nằm ở những gì sau đó. Diệp Thù hít sâu một hơi, chắp tay nói, đa tạ Phong sư tôn chỉ điểm, vãn bối không sao. Hắn hiểu rõ đây là huyền diệu của hắc động, không phải thứ gì khác. Tuy nhiên, cảm xúc trong lòng lại khó lòng khống chế. Đây cũng là chuyện thương tình. Chỉ qua vài hơi thở, hắc động kia lại dần khép lại như khi mở ra. Cuối cùng chỉ còn một điểm đen nhỏ như không tồn tại. Nếu không chú ý quan sát kỹ, e rằng khó lòng phát hiện được. Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phong cười nói, thôi nào, đừng đứng mãi ở đây. Chúng ta nên quay về hành cung mà chờ đợi. Trưởng Lan sư điệt tạm thời chưa thể trở ra, đứng đây mãi, e rằng sẽ gây chú ý đấy. Diệp Thù và Phong Lăng Hy đều không có ý kiến gì khác. Ba người cùng quay về tiểu hành cung. Thuần Vu Hữu Phong kết một pháp quyết, biến hành cung thành một linh thuyền nhỏ, lơ lửng trên mặt biển, ẩn mình giữa sóng nước. Sau khi cáo từ hai vị trưởng bối, Diệp Thù quay về phòng. Trong lúc Yến Trưởng Lan tiến hành hành trình sinh tử, Diệp Thù cũng phải tiếp tục con đường tu hành của riêng mình. Hắc ám, một mảnh hắc ám vô tận, tứ phía tĩnh lặng, giơ tay không thấy năm ngón, thậm chí chẳng thể nhận ra xung quanh có lối đi hay không. Trong không gian ấy, chỉ có một bóng người cao lớn bước đi, cô độc mà kiên định, năm giác quan của hắn đã bị phong bế, thần thức cũng không thể vượt ra ngoài phạm vi một thước quanh thân. Đến cả phương hướng cũng không cách nào xác định. Yến Trường Lan đã đi được một đoạn, hắn tự cảm thấy mình đang đi thẳng, nhưng càng đi, lại càng không tìm thấy đường. Phải chăng, hành trình sinh tử này chính là muốn ta đi ra khỏi tình cảnh thế này? Ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, nhưng so với lời nói hiếm hoi của sư tôn, rõ ràng đây không chỉ đơn giản là thử thách mở đầu. Trong lòng dấy lên suy tư, nhưng Yến Trưởng Lan nhanh chóng chấn định tinh thần. Trên con đường này, không thể suy nghĩ quá nhiều. Nhiều suy nghĩ sẽ sinh tạp niệm, khiến tâm thần trở nên vẩn đục. Từ đó không thể nhận ra con đường cần đi. Yến Trưởng Lan không biết, nếu có người khác ở đây, họ sẽ nhận ra trên người hắn đang dần hiện lên một tia quang mang tử thanh mờ nhạt. Ánh sáng này hiện tại còn chưa rõ ràng, nhưng lại vững chãi tựa núi đá, không chút lay chuyển. Cách chương